Chào buổi sáng, Tổng thống đại nhân. Chương 511. Góc chuyện audio.com. Thái độ, cô có biết đêm đó vì sao anh ấy xảy ra chuyện không? Trì Vị Ương, đêm đó anh ấy chạy về là vì mua quà sinh nhật cho cô. Mới xảy chuyện, nếu không phải vì cô, anh ấy cũng sẽ không trải qua nỗi thống khổ không chịu nổi này. Cô nói đi, cô còn có tư cách ở bên anh ấy sao? Mỗi một chữ của Tô Tố Vân đều giống như vô số cây kiếm xuyên qua tim cô. Không ngừng lăng trì cô cảm thấy mình đau đến chết rồi. Cô im miệng, cô thất thần lầm bầm, rõ ràng không tin nhưng nước mắt giống như hạt trân châu. Không ngừng rơi xuống, tôi tuyệt đối sẽ không tin cô. Sẽ không tin cô, nếu không tin tôi, cô hoàn toàn có thể lên sở tư pháp đi tìm hồ sơ. Xem kỹ tôi có gạt cô hay không? Tô Tố Vân nói gì? Cô đã không muốn nghe nữa. Hai mắt đỏ ngầu hung hãn nhìn chằm chằm Tô Tố Vân. Sau đó, hung hăng đóng sập cửa. Ngoài cửa, Tô Tố Vân bị ánh mắt kia nhìn mà giật mình. Sau đó, lại mất mát rũ vai. Ánh mắt lập tức trống rỗng rất nhiều. Thấy Trì Vị Ương khó chịu như vậy, cô ta vốn cho là mình sẽ có một ít khoái cảm. Nhưng, cô ta phát hiện không có, một chút cũng không có. Ngược lại, trong lòng có loại khổ sở không nói ra được. Chuyện này do cô ta nói ra, như vậy đồng nghĩa với cô không có tư cách yêu cầu Phó Dật Trần bất kỳ cái gì nữa. Bên trong, Trì Vị Ương thất hồn lạc phách dựa vào cửa, cả người đang phát run. Cô thậm chí không dám tưởng tượng hình ảnh Tô Tố Vân phác họa cho cô. Dật Trần bị đàn ông. Còn chưa nghĩ ra hai chữ cưỡng gian, cô đã nhanh chóng lắc đầu. Đẩy hai chữ kia đi. Không, không thể nào, anh là một người tốt như vậy. Thượng đế sẽ không trêu cợt anh. Nhất định là Tô Tố Vân đang đâm thọc cô. Rõ ràng nghĩ thế, nhưng lúc thấy máy vi tính trên bàn, ánh mắt lóe lên, một giây sau, quỷ thần xui khiến mà đi đến. Đến khi hồi phục thiên tinh. Cô đã không kiềm chế được mà mở ra trang luật pháp. Ngây người nhìn màn hình, còn hoảng hốt thất thần, cô cảm thấy vào lúc này mình tựa như cây bông vải. Có thể ngã xuống bất cứ lúc nào, ngón tay ở trên bàn phím run dữ dội hơn, nhưng cuối cùng vẫn nhập ba chữ Phó Dật Trần. Màn hình hiện lên từng hàng chữ, cô càng nhìn, nước mắt bỗng nhiên vỡ òa, hô hấp dừng lại. Giống như bị một bàn tay vô tình bóp cổ cô, đè tim cô sắp nghẹt thở mà chết, nhìn bao lâu, nước mắt chảy bao lâu, cho đến khi hốc mắt sưng đỏ, thùng rác đầy khăn giấy, cô mới từ trên ghế chậm rãi đứng lên, hai chân như bị đổ trí, tay dùng sức chống mặt bàn, thật vật vả đứng dậy, nhưng vừa đứng vững, lại ngã xuống đất, cũng may thảm giày. Cô không bị thương, nhưng nước mắt vẫn không khống chế được mà vỡ òa. Trên thảm ướt một mảng lớn. Cô chưa bao giờ khổ sở như vậy. Một năm anh đột nhiên biến mất. Lúc biết anh đã kết hôn, cô cũng không đau đến vậy. Cô chật vật từ dưới đất bò dậy. Tất cả trước mắt đều trở nên mơ hồ. Lảo đảo đi vào phòng ngủ. Cô vén chăn lên, nằm lên giường, quấn chăn thật chặt, không chừa một kẽ hở nhỏ. Nhưng vẫn thấy lạnh, cái lạnh đó, là lạnh vào đáy lòng. Những năm qua, lúc anh trải qua đau khổ này, cô không biết gì, còn một mực truy hỏi, có tư cách gì nói yêu anh? Cô chán ghét mình, thậm chí là hận mình. Nếu không phải ngày sinh nhật cô một mực gọi điện thoại cho anh nói muốn trải qua sinh nhật cùng anh. Than phiền nói anh không chuẩn bị quà cho mình, anh căn bản sẽ không đi suốt đêm không về. Càng không thể nào xảy ra chuyện đó. Trì Vị Ương nằm đó. Cảm thấy cả người đều bị đâm. Thật đau, thật đau. Phó Dật Trần hơn 9 giờ mới về. Hai cuộc phẫu thuật liên tiếp. Cả người mệt lả, nhưng thấy sinh mạng bệnh nhân dần khôi phục sau khi phẫu thuật. Thấy người thân vui mừng. Lại cảm thấy lòng đầy thỏa mãn và kiêu ngạo. Nhất là nghĩ đến ở nhà nhất định có một cô gái nhỏ đang chờ mình. Mệt mỏi cũng không quên được, cầm chìa khóa mở cửa ra, cố ý nhẹ chân nhẹ tay, lo lắng cô thèm ngủ, lúc này đã ngủ trên sofa, không muốn đánh thức cô, Nhưng mà, bất ngờ là, lần này, mở cửa đi vào, cuối cùng cả phòng chìm trong bóng tối. Ngay cả đèn trên tường cô luôn mở cũng tắt. Anh mở đèn mờ kia. Theo bản năng nhìn qua sofa, chỉ thấy trên sofa lúc này trống trơn. Không có cô ở đó. Vị Ương, anh khẽ gọi, nhưng thanh âm chỉ vang vọng trong nhà. Không có bất kỳ thanh âm nào đáp lại anh. Anh lo lắng nhíu mày. Đang chuẩn bị đi vào phòng cô. Tầm mắt lơ đãng lướt qua vali của cô trong góc. Anh ngẩn ra. Sau đó hộ chiếu trên bàn ăn lại lọt vào mắt anh. Anh đi qua, cầm hộ chiếu trên tay. Hơi trầm ngâm, xem ra cô vẫn muốn đi. Ánh mắt anh tối đi. Thật ra vốn cho sau khoảng thời gian sống chung, cô sẽ muốn ở lại hơn. Mặc dù anh có thể đi theo cô, nhưng nơi đó không thích hợp thành danh. Anh thở dài, tay lơ đãng đụng máy vi tính trên bàn. Vô tình ấn bàn phím. Màn hình vốn một màu đen, đột nhiên sáng lên, anh không để ý, đang muốn khép lại, nhưng nội dung trên màn hình lại khiến anh chấn động mạnh mẽ. Đến khi nhìn rõ, ngây người tại chỗ, trên màn hình là hồ sơ vụ án phiên tòa lần đó của anh. Cho nên, cô phát hiện những chuyện kia của anh, cho nên mới đột nhiên thu xếp hành lý, cầm hộ chiếu rời đi nơi này. Phó Dật Trần sững sờ như hóa đá, ánh mắt trầm xuống, không còn lại một tia sáng nào. Anh có loại xúc động muốn xông vào chất vấn cô có phải vì chuyện đó mà rời khỏi mình hay không. Nhưng, anh vào giờ khắc này, giống như một người bị lột sạch thị chúng trên đường. Anh lấy dũng khí gì, mặt mũi gì đi chất vấn cô. Nếu cô thật sự muốn đi, anh có thể ép cô ở lại sao? Chuyện này, chính anh tiếp nhận cũng rất khó. Nhiều năm qua, anh luôn chê bai chính bản thân mình, luôn cảm thấy mình rất bẩn. Hôm nay, sao có thể cầu mong xa vời là cô sẽ thản nhiên tiếp nhận. Không chút ngần ngại, Phó Dật Trần lảo đảo đi đến sofa. Ngã lên sofa, cách Trương,